Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, phách địa, ngũ sắc thần hà chói mắt, một cái bóng tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng óng ánh, giống như một đạo trong vũ trụ phiêu lưu báu vật, tiên thiên chân cương bị đạo lăng vận chuyển tới cực hạn. Cái môn này pháp chỉ có tiên thiên động thiên mới có thể bạo phát. Nói cách khác, cái môn này pháp tập hợp động thiên cùng thân thể lực lượng. Này có thể xưng tụng là đạo lăng hiện giai đoạn mạnh nhất sức chiến đấu. Không gian chi tâm đều bị xé rách một cái miệng lớn. Thanh niên mặc áo lam lĩnh vực bị phá tan. Làm sao có khả năng? Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên có thể phá tan không gian chi tâm phòng ngự. Toàn trường đều kinh sợ. Mỗi một người đều sợ hãi. Lúc trước đạo lăng phá tan tiểu thánh vương không gian chi tâm, rất nhiều người đều không có cái gì bất ngờ. Bởi vì tiểu thánh vương rốt cuộc vừa mới dung hợp không gian chi tâm ni mà thanh niên mặc áo lam này khẳng định đem không gian chi tâm dung hợp đến một cái cực cường cấp độ. Có thể coi như là như vậy, cũng bị tàng giới ma vương cho phá tan. Tức nhưỡng rất rõ ràng, tiên thiên động thiên trưởng thành lực ngập trời, có thể cùng dung hợp thế giới thạch cường độ sánh vai. Nếu như người này dung hợp thế giới thạch, đạo lăng tuyệt đối không thể phá tan hắn lĩnh vực. Lấy tiên thiên động thiên diễn biến đại thần thông, phá tan không gian chi tâm, đạo lăng không có một chút nào bất ngờ. Đòn đánh này hắn ấp ủ đã lâu, lấy tốc độ khủng khiếp ngang qua đến nội bộ, thanh niên mặc áo lam đều trốn không xong đòn đánh này. Phúc, thanh niên mặc áo lam cả người đều bị đánh bay, tóc tai bù xù, thân thể toàn diện rạn nứt. Mạnh mẽ ngã chổng vó đến trên mặt đất, phun máu vè vè, để mạng lại, đạo lăng không hề do dự, thần xí thể binh dương ra, trong nháy mắt vượt qua mà đến, giơ lên nắm đấm bổ về phía đầu của hắn, muốn đem hắn trực tiếp cho đánh giết, toàn trường bầu không khí đều đọng lại xuống, người xung quanh đều mở to hai mắt. Chẳng lẽ lại là một vị vô địch nhân kiệt cũng bị tàng giới ma vương giết chết? Soạt, ngay ở rất nhiều người cảm giác thanh niên mặc áo lam cũng bị tàng giới ma vương săn giết thời. Điểm, một đạn óng ánh cái bóng giống như lưu tinh vượt qua mà đến. Chặn tàng giới ma vương đường đi, một đạn óng ánh ánh kiếm bổ về phía phần eo của hắn. Đòn đánh này phi thường khiếp người, dĩ nhiên cũng là quyền kiếm thần thông, tê thiên liệt địa, một khi bị chính diện bắn trúng, đủ để đem tàng giới ma vương phần eo cho cắt đứt. Võ điện thánh nữ, ngươi đang tìm cái chết, đạo lăng hai con mắt lạnh lẽo, nắm đấm dựng lên chí âm chí dương chi khí, oanh tạt mà lên, bạo phát một trận mãnh liệt vô cùng khí lưu. Toàn trường người ánh mắt có chút quái lạ, vị này không là tàng giới kỳ tài à, nàng làm sao có khả năng sẽ bị thánh viện coi trọng như vậy. Tu hành quyền kiếm thần thông, hơn nữa hắn đến cũng quá quỷ dị, bốn phía bát hoang đều bị hàng đầu chí bảo ngăn cách. Nàng là làm sao nhúng tay trận chiến này, có người mí mắt kinh hoàng, lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Diêu Bộ. Võ điện thánh nữ vận chuyển Tiêu Diêu Bộ, lùi ra, không muốn cùng tàng giới ma vương cứng đối cứng. Ầm ầm, ngay ở tàng giới ma vương nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm. Sắc mặt của hắn chìm xuống, cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Đây là một loại đủ để xé rách vòm trời lực cảm. Đang cuộn trào mãnh liệt bão phát, đâm thẳng mi tâm của hắn. Răng rắc. Đạo lăng mi tâm đều nứt ra rồi. Đây là trảm hồn bí thuật từ thanh niên mặc áo lam trong mi tâm thả ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía tàng giới ma vương chân thần. Đến được quá nhanh, Đạo Lăng thân thể đều run rẩy. Tiên Thiên Động Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Trấn thủ chân thần. Không được, tiên sinh mau tránh ra. Ngọc Tuệ Tâm sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy võ điện thánh nữ điên cuồng bạo phát lại đây. Dơ lên ngọc trưởng bổ về phía Đạo Lăng phía sau lưng. Đòn đánh này quá nhanh. Võ điện thánh nữ nhưng là nắm giữ Tiêu Diêu bộ. Đạo Lăng hiện tại lại bị chạm hồn thần thông quấy dày. Trong lúc nhất thời bị đánh vững vàng. Khặc, Đạo Lăng thân thể đều lảo đảo đến mấy lần. Toàn bộ phía sau lưng rát. Khóe miệng của hắn chảy máu. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đạo Lăng đầy mặt lửa giận. Quát, võ điện thánh nữ. Ngươi đang tìm cái chết. Võ điện thánh nữ tay áo phấp phới. Da thịt trắng sáng như tuyết. Nàng yêu kiều thướt tha. Lạnh nhạt hai con mắt nhìn chằm chằm tàng giới ma vương. Không nói một lời. Đạo Lăng bàn tay hoành áp mà đi. Che ngược bầu trời chùm sáng lấy hung mãnh tư thái bạo phát. Nhấn chìm con đường phía trước. Kết ra âm dương không gian. Muốn chấn áp lại võ điện thánh nữ. Nhưng là thanh niên mặc áo lam đứng lên. Hai con mắt lạnh lẽo. Dạn nứt thân thể lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Hắn toàn thân màu tím mông lung. Thần bí mà lại khủng bố. Trong nháy mắt phi độ. Đến Đạo Lăng trước mặt. Quyền kiếm mãnh liệt. Bổ về phía Đạo Lăng lồng ngực. Võ điện thánh nữ toàn thân khí tức bạo phát. Sương mù mông lung. Trong cơ thể kinh thế tuôn ra kinh thế sức mạnh. Vạn vẹo âm dương không gian đều toàn diện đổ nát. Nàng cũng lao xuống mà đi. Bàn tay rung động. Anh kiếm phương phực. Giết hướng về tàng giới ma vương đầu lâu. Tình cảnh trong nháy mắt nghịch chuyển. Hai tôn nhân kiệt mạnh mẽ liên lên tay đánh giết tàng giới ma vương. Bốn phía bát hoang đều là từng đạo óng ánh cái bóng. Các loại thần thông đại thuật luôn phiên cuồng công mà tới. Hỏng rồi, tàng giới ma vương rơi vào hạ phong. Bốn phía bầu không khí vắng lặng. Hai người này cực đoan hung mãnh. Hiện tại liên thủ đánh giết tàng giới ma vương. Dẫn đến Đạo Lăng bước chân ở liên tục lùi về phía sau. Thiên địa nổ tung. Tử khí tuôn ra, một đạo tuyết quang màu tím thần thương ngang trời vấn thế. Cái này màu tím thần thương cao quý mà lại đáng sợ. Lại một đầu tử kim đúc thành tử hoàng bàn nằm ở tiến lên. Đây tuyệt đối là một tôn không gì sánh được quý trọng báu vật. Bạo phát chi khắc lại có màu tím thần hoàng ép đỉnh khủng bố gợn sóng nộ ép mà đến. Đại nhân vật hoảng sợ. Tôn này đỉnh cấp chí bảo cực đoan đáng sợ. Có người nghĩ tới, này thật giống là thánh viện hết mấy vạn năm chưa từng di chuyển tử hoàng thần thương. Cự phủ cùng tử hoàng thần thương đụng vào nhau, đánh thiên địa xuất hiện đại tan vỡ, hỗn độn tuôn ra, hư không nổ tung, ngay ở đối oanh một khắc, người xung quanh tê cả da đầu. Thiên địa này xuất hiện đinh tai nhức óc sấm sét thanh âm. Có thô to lôi điện nhấn chìm thương vũ. Một tôn đại ấn màu tím hoành ở chỗ này. Bị hai con mắt lạnh nhạt võ điện thánh nữ thôi thúc đứng dậy. Vật ấy thả ra hủy diệt giống như lôi điện chi uy. Kích trời liệt địa, bao phủ càn khôn, đến được quá đột nhiên. Tàng giới ma vương thân thể bị quần lôi nhấn chìm, cả người đều da chóc thịt bong. Đặc biệt tôn này đại ấn màu tím ép rơi xuống thời điểm nặng tựa vạn cân, đập sập hư không, uy năng tuyệt thế. Một khi chấn đè xuống tuyệt đối có thể đem tàng giới ma vương tạp thành thân thể. Tử lôi thần ấn, đại năng thần binh, có người run sợ. Lại là một tôn hàng đầu chí bảo. Cũng là thánh viện chi vật. Thánh viện truyền thừa quá cổ lão. Có người nói bọn họ từ khai thiên niên đại liền sinh ra. Và mấy vị đại đế đều có quan hệ. Bọn họ bộ tộc hàng đầu chí bảo số lượng ở thập giới là nhiều nhất. Đang Đạo Lăng hai lỗ tai nổ vang, hai tôn hàng đầu Chí Bảo đánh tới, thanh thế quá mức hùng vĩ. Đạo Lăng cái gì đều không nghe thấy, lỗ tai thật giống đều điếc, yên tĩnh vô thượng thiên địa dưới. Đạo Lăng ở gầm lên, cự phủ mãnh đè xuống Tử Hoàng thần thương, bị hắn xoay tròn lên đập về phía Tử Lôi thần ấn. Thanh niên mặc áo lam hét dài một tiếng, hai con mắt lạnh lẽo, một tay cầm Tử Hoàng thần thương, bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu. Soạt, chùm sáng óng ánh, thế không thể đỡ, tê thiên liệt địa, Đạo Lăng lồng ngực đều đang chảy máu. Này chính là một tôn đánh giết Chí Bảo, khủng bố kinh người, sóng khí chưa từng đánh tới, tràn ngập mũi nhọn chi khí suýt chút nữa đem Đạo Lăng cắt đứt. Đạo Lăng bước chân lui nhanh, màu đen cự phủ đánh văng ra Tử Lôi thần ấn. Hắn xoay tròn lên đánh về, đánh tới một vệt sáng, tình cảnh nguy cơ tứ phía, bốn phía người con mắt đều ở trợn tròn. Không chịu buông tha bất luận cái nào hình ảnh, chỉ lo sai qua trọng yếu phân đoạn. Tử Lôi thần ấn trấn áp thiên địa vạn vật, bạo phát dâng trào tia chớp màu tím, mỗi một tia chớp đều lớn như núi cao, dũng mạnh khiến lòng run sợ, lại một lần nữa nhấn chìm tàng giới ma vương thân thể. Chết! Thanh niên mặc áo lam một tay nắm Tử Hoàng thần thương, hắn hai con mắt bạo phát lãnh điện, thần thương xuất kích một khắc, thiên địa nổ tung, một đầu Tử Hoàng bay lên trời, cùng núi cao cao, hung lật khí tức rung trời, hai đại đỉnh cấp Chí Bảo toàn lực bạo phát, phong thiên tuyệt địa, triệt để cắt ngang tàng giới ma vương đường đi, muốn đem hắn triệt để tiêu diệt. Ở mọi người run sợ dưới ánh mắt, Võ Điện thánh nữ hai con mắt lạnh nhạt, nàng nắm giữ Tử Lôi thần ấn đánh nứt cự phủ tràn ngập thế giới lực lượng, hướng về đầu của hắn rơi xuống. Thanh niên mặc áo lam nắm Tử Hoàng thần thương, xung phong mà vào, sát khí cuồn cuộn, đâm hướng về tàng giới ma vương lồng ngực. Hình ảnh tựa hồ hình ảnh ngắt quãng ở bốn phía người trong mắt. Này sát chiêu quá đáng sợ, tàng giới ma vương sợ là sống không nổi. Ồ, có người khiếp sợ. Ở Tử Hoàng thần thương cùng Tử Lôi thần ấn cùng thời gian đập về phía tàng giới ma vương thời điểm, hắn cái bóng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Người đâu, chạy đi đâu, tàn tạ trên vòm trời. Đạo Lăng hai tay nắm cự phủ, cái này đen thui cự phủ trong nháy mắt tràn ngập ra khủng bố kinh thế khí lưu, cuồn cuộn vạn dặm xa, phủ thân nằm dày đặc màu vàng hoa văn, những này hoa văn trong nháy mắt chuyển động đứng dậy, các loại đạo ngân hiện ra, tê thiên liệt địa, ở trong đại vũ trụ tổ hợp thành một khẩu to lớn màu vàng thần phủ. Ầm ầm, màu vàng hư huyễn cự phủ nằm ngang ở trong đại vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần đều bị ép huyễn diệt bất định, đây là bị một loại khí thế kinh sợ muốn nổ tung. Phách địa, ngoặc kép, hết chương.